Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, trắng trợn mua sắm. Cổ Phan Kỳ một phen tán thưởng khích lệ, nghe được Mã Xảo Phong Vạn Bằng hai người mí mắt trực nhảy. Hết lần này tới lần khác không thể làm gì, ai bảo người ta là hóa thần đệ tử, tông môn tiểu sư thúc, tự nhận xui xẻo Mã Xảo Phong quyết định bế quan. Đã không thể trêu vào, lẫn mất lên được đi. Vạn Bằng càng là tại tông chủ trước mặt yêu cầu từ nhiệm linh quáng trưởng lão trước. Linh quáng cùng cái tiền trang không sai biệt lắm. Nếu là tiểu sư thúc thiếu tiền liền đến chuyển điểm. Thiếu tiền liền đến chuyển điểm. Cái này không đáy Vạn Bằng nhưng lấp không dậy nổi. Về sau tại Cổ Phan Kỳ khuyên nhủ phía dưới, càng đem tiểu sư thúc lấy đi linh quáng linh thạch định là tông môn hao tổn. Vạn Bằng cái này mới miễn cưỡng đáp ứng tiếp tục tọa trấn linh quáng. Ba vị nguyên anh lẫn nhau bề ngoài từ chối thậm chí thăm dò. Từ ngôn đại khái có thể tưởng tượng ra được. Hắn rời đi thiên lao. Đi thẳng tới dịch bảo các. Được không 4.000 thượng phẩm linh thạch. Cái này 400.000 hạ phẩm linh thạch hẳn là có thể mua được không ít linh thảo linh quả. Một phen trắng trợn mua sắm. 4.000 thượng phẩm linh thạch bị hao phí không còn. Từ ngôn đạt được hơn 20 loại lãnh nhiệt thuộc tính linh thảo. Hài lòng quay trở về Đằng Vân Sơn. Tiểu sư thúc thân phận quả nhiên bất phàm. Địa kiếm tông, thật sự là tốt địa phương. Từ ngôn âm thầm cười lạnh một tiếng. Ban ngày linh quáng chuyến đi. Cũng không phải hắn hồ ý làm bậy. Mà là một loại thăm dò tiến hành. Lấy 10 vạn cân linh quáng. Tăng thêm lương chiết một cái mạng. Đến dò xét ra bản thân tại trong tông môn địa vị cùng đặc quyền. Kết quả khiến Từ ngôn rất là hài lòng. Hắn vị tiểu sư thúc này sau này tại linh quáng cầm lấy khoáng thạch. Hoặc là làm thịt mấy cái mắt không mở kim đan chấp sự. Hẳn là không người sẽ đến xen vào việc của người khác. Thăm dò ra như thế đặc quyền đã đủ rồi. Từ ngôn cũng sẽ không lòng tham không đáy. Chỉ ít tại tu vi không có triệt để khôi phục trước đó. Địa kiếm tông đối với Từ ngôn tới nói là một chỗ tốt nhất cư trú địa. Này lúc Từ ngôn tâm tình rất tốt. Từ khi đến chân vũ giới về sau thủy chung vận rủi liên tục. Lần này rốt cục may mắn. Chẳng ai hoàn mỹ. Kim vô túc xích. Cho dù tốt cư trú chỗ. Cũng khó tránh khỏi có chút sâu kiến loại hình. Cao ngất Đằng Vân Sơn chính là địa kiếm tông cấm địa như vậy chỗ. Bình thường không có ngoại nhân dám tiếp cận. Lại có một ít trong tông môn chân chính thiên kiêu người bế quan trong đó. Vừa tới Đằng Vân Sơn, phi hành pháp bảo không có trở lên không. Bỗng nhiên giữa thiên địa tối xuống, giữa sườn núi mây mù chẳng biết tại sao đột nhiên ép dưới. Núi kêu biển gầm vậy chụp về phía Từ ngôn, vân như xương biển, treo ở trong núi, như thế biển mây cuốn ngược tình huống. Chưa bao giờ tại địa kiếm tông xuất hiện. Nhất là biển mây ép bên dưới tốc độ cực nhanh. Phong thanh mãnh liệt giữa truyền ra sơn băng địa liệt thanh âm. Cho người ta trời đất sụp đổ như vậy cảm giác. Thu hồi họa quyền. Từ ngôn đứng tại chân núi ngửa đầu nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng. Mặc cho bị mây mù bao phủ. Tiếng rít chớp mắt là qua. Chỗ giữa sườn núi tầng mây vẫn như cũ. Chỉ bất quá trên mặt đất nhiều hơn một đoàn lấy pháp thuật ngưng tụ băng lãnh vũ khí. Vũ khí không tiêu tan. Hình thành một đoàn. Bề ngoài ẩn ẩn có thiểm điện vờn quanh. Đúng là ngưng tụ ra một chỗ đặc thù nhà giam. Đem Từ ngôn giam ở trong đó. Biển mây áp đỉnh. Mặt không đổi sắc. Không hổ là đại trưởng lão xem trọng quan môn đệ tử. Lành lạnh nữ tử âm thanh từ mây mù truyền ra. Ngoài đến. Phong thải hoa bóng dáng xuất hiện, nhìn chằm chằm mây mù bao khỏa bên trong Từ ngôn, lạnh giọng nói, thải hoa bất tài, vừa mới đốn ngộ một loại mây mù pháp thuật, mong rằng tiểu sư thúc vui lòng chỉ giáo, giúp ta hoàn thiện phần này công pháp, mượn thỉnh giáo danh nghĩa, động phủ ngay tại Đằng Vân Sơn bên dưới phong thải hoa. Thừa cơ lấy mây mù pháp thuật vây chết Từ ngôn, nàng bộ kia huyễn thủy phân thân bị hủy diệt thù. Cũng không có xong, tuy nói tông chủ tự mình thay Từ ngôn giải thích ngay lúc đó chân tướng. Phong thải hoa cũng tin tưởng khinh bạc phân thân người không phải Từ ngôn mà là trung ly bất nhị. nhưng nàng đối với Từ Ngôn thủy chung không có cảm tình gì, mà lại địch ý 10 phần. Cũng không phải là ghen ghét Từ Ngôn trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử, mà là nghĩ tới Từ Ngôn thế mà biết rõ Huyễn Thủy phân thân bị Trung Ly Bất Nhị khinh bạc. Phong Thải Hoa thật giống như có thể nhìn thấy làm lúc gặp nạn thời điểm. Từ Ngôn tên ghê tởm này ngay tại thạch tháp bên ngoài vừa nhìn náo nhiệt. Bằng không hắn làm sao lại biết được như thế kỹ càng. Liền khinh bạc Huyễn Thủy phân thân ra hỏa là ai đều có thể nhất thanh nhị sở. Thường thường có đôi khi người xem náo nhiệt, nhất nhận người hận, nhất là tại những cái kia nhận không ra người bí ẩn. Cho nên Phong Thải Hoa vừa nhìn thấy Từ Ngôn, không tên chi hỏa liền sẽ nổi lên, bị nhốt mây mù lồng giam. Lại nhìn thấy Phong Thải Hoa hiện thân, Từ Ngôn liền biết rõ phiền phức tới. Phần này phiền phức là Trung Ly Bất Nhị gây nên, mà lại Từ Ngôn ứng đối với có chút không ổn. Lúc trước vì rũ sạch mình cùng Trung Ly Bất Nhị quan hệ, Từ Ngôn đem chân tướng nói ra. Thế nhưng là cứ như vậy, nói rõ hắn tận mắt thấy Trung Ly Bất Nhị khinh bạc Phong Thải Hoa bộ kia Huyễn Thủy phân thân. Muốn không phải vậy làm sao lại như thế thanh sở nhân nhà giả trang hắn đi khi nhục Huyễn Thủy phân thân. Người có thất thủ, mã có thất đề, một lần sơ sẩy vẫn là đưa tới Phong Thải Hoa phần này phiền phức. Từ Ngôn âm thầm hít khẩu khí, ngược lại cười khẽ nói, nguyên lai là Phong trưởng lão pháp thuật, trách không được này vụ nặng như núi nhạc, lạnh như băng tuyết, giam ở trong đó khiến nhân thần thanh khí thoải mái, toàn thân thông suốt, thật là nghỉ mát kỳ công. Nghe nói nghỉ mát kỳ công bốn chữ này, Phong Thải Hoa âm trầm khuôn mặt kém chút phát phì cười, trong lòng buồn bực khí phảng phất cũng tiêu tán mấy phần. Bất quá nàng nhưng không có buông tha tính toán của đối phương. Hừ lạnh nói, tiểu sư thúc đã cảm thấy phương pháp này không tệ. Như vậy tiếp xuống ngươi hẳn là càng thêm dễ chịu mới đúng. Pháp quyết biến đổi, mây mù phát ra răng rắc giòn vang. Từ bên ngoài bốn phía bắt đầu thế mà ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt một đoàn mây mù biến thành một khối cự đại băng cứng. Đem băng bên trong Từ Ngôn đông cứng trong đó. Tiểu sư thúc có phải hay không cảm thấy lạnh hơn thoải mái? Càng thêm sảng khoái tinh thần. Phong Thải Hoa đôi mắt sáng chừng một cái. Tập trung vào băng bên trong bóng người. Còn tốt, chỉ là có chút lạnh. Sư thúc còn có việc. Mau mau tản ra pháp quyết. Băng cứng hoàn toàn chính xác lạnh lùng đến kinh người. Nhưng là Từ Ngôn nhục thân căn bản không sợ. Nếu như đổi thành còn lại kim đan tu sĩ. Bị như thế một đông lạnh. Tất nhiên sẽ trọng thương. Nhìn ra được Phong Thải Hoa oán hận, Từ Ngôn cũng không hoàn thủ, bắt đầu giả trang ra một bộ đáng thương bề ngoài. Tại trong tông môn hắn có thể lấy thế đè người, bất quá có một cái tiền đề, vậy thì là đối phương kính sợ hắn người tiểu sư thúc này địa vị. Nếu có người coi là thật không sợ, Từ Ngôn cũng sẽ không đi cùng đối phương chân chính trở mặt. Quả hồng muốn tìm mềm bóp. Bởi vì đại trưởng lão phần này chỗ dựa căn bản đúng vậy già. Từ Ngôn dựa vào là đại trưởng lão danh vọng, cũng không phải đại trưởng lão thực lực. Hoành trí trong thi thể linh lực dùng điểm ít điểm, có thể làm duy nhất một lần đòn sát thủ. Nhưng là thật muốn hao hết hoành trí thi thể linh lực, phần này chỗ dựa cũng liền nhanh vô dụng. Chỉ ít tại tu vi khôi phục trước đó, Từ Ngôn cũng không muốn thật cùng địa kiếm tông Nguyên Anh giao thủ. Nhất là Phong Thải Hoa loại này thiên phú cực cao gia hỏa, xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp đem vướng bận đều đuổi đi. Đằng Vân Sơn vẫn là chính ta ở tương đối tốt. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm thời khắc, băng khối bên trong Từ Ngôn chợt thấy bên ngoài nhiều hơn hai bóng người. Phong Thải Hoa trong lòng ác khí ra không ít, dù sao người ta là tiểu sư thúc, nàng cũng không dễ chịu phân, vừa muốn giải khai pháp thuật. Mặt khác hai vị đồng môn lại phát hiện thân mà đi. Thải Hoa sư muội, người bế quan lâu như vậy, lo lắng chết ta rồi. Nghe được ngoài núi động tĩnh, Triệu Như Phong đệ nhất cái rời đi động phủ, thấy là Phong Thải Hoa, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Một cái khác xuất hiện tại chân núi, chính là Lam Ngọc Thư. Người này xuất hiện về sau đứng ở một bên, không rên một tiếng, quyết định chú ý xem náo nhiệt. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.